Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 39. Lời hứa năm đó, tỏa long dây thừng, tam tộc thời kỳ long tộc đại trưởng lão bí bảo, về sau truyền cho Ngao Khôn, này bí bảo chính là đại trưởng lão quyền uy chứng minh. Tài liệu luyện chế là thiên long, địa long, huyền long, hoàng long tứ đại tổ long long khí, dùng bốn đầu long khí biên chế luyện chế, cuối cùng trở thành pháp bảo. Món pháp bảo này chuyên môn khắc chế long tộc, chính là đại trưởng lão hành xử ra pháp tộc quy pháp bảo. Đông Hải long tộc long thái tử nghe được cha mình thanh âm, sau đó toàn thân liền bị trói ở, bị kéo đến long cung đại điện, quỳ xuống, phía trên ngoại trừ phụ thân của mình, còn có một vị nữ nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, phụ thân của mình trên đầu đổ mồ hôi, ngồi cũng không dám ngồi, đứng tại nữ nhân bên cạnh. Phụ vương, long thái tử nghi hoặc nhìn long vương, xúc sinh, ngậm miệng. Long vương trừng mắt long thái tử quát, tốt rồi, Ngao Quảng, không muốn dạy dỗ. Nữ nhân khoát khoát tay ngăn trở Ngao Quảng, sau đó nói, sự tình đã làm, cũng vô pháp vãn hồi, bất quá nhân hoàng con gái, thân phận đặc thù, nhân quả liền muốn tính tới trên đầu của hắn. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bịch một tiếng quỳ xuống nói, cô cô, ngươi cần phải mau cứu Long Nhi a, ta Long tộc sinh dục gian nan, Ngao Quảng dưới gối cũng chỉ có cái này một cái Long Nhi a. Long thái tử đầu óc oanh một tiếng, chính mình lão tử cô cô, còn có gần nhất ta không có phạm sự tình gì a? Long thái tử hồ đồ rồi, cha mình đang làm gì? Bất quá nghi vấn về nghi vấn, Ngao Quảng cùng nữ nhân kia ai cũng không để ý tới hắn. Nữ nhân kia thở dài nói, nhân quả kia là tránh không khỏi, dù sao nhân hoàng công đức quá lớn, kia là nhân hoàng con gái, bất quá ngược lại là có thể giảm bớt một ít tội nghiệt. Ngao Quảng tinh thần chấn động nói, còn xin cô cô dạy ta. Nữ nhân kia hỏi, bốn người các ngươi huynh đệ lên làm Long Vương cũng tốt thời gian dài a? Ngao Quảng gật đầu nói, từ tam tộc thời kỳ về sau, kinh lịch Vu Yêu đại kiếp, dòng dã một cái lượng kiếp. Nữ nhân yên lặng nói ra, cũng nên thoái vị, ngươi lại nghe kỹ, triệu tập Tứ Hải Long Vương, thương lượng đem Long Vương vị trí truyền xuống, đồng thời quy định, về sau mỗi một giới Long Vương tu vi đều không được vượt qua Thái Ất Kim Tiên. Danh tự vẫn như cũ gọi là Ngao Quảng, Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Nhuận, các ngươi lui ra tới Long Vương, đều đi Long giới tọa trấn. Long Thái tử một mặt chấn kinh, sau đó vui sướng, Đông Hải coi như chỉ có hắn một vị Thái tử. Bất quá Ngao Quảng nghi ngờ hỏi, cô cô, vì cái gì? Cái này cùng chuyện này có quan hệ sao? Nữ nhân yên lặng nói ra, không nên hỏi, làm theo, vẫn bình tĩnh, nhưng là ẩn chứa uy áp. Long Vương đành phải trầm mặc. Nữ nhân lại nói ra, bốn người các ngươi tranh thủ thời gian giao tiếp, sau đó đi Long giới tọa trấn trấn, đem các ngươi chín cái biểu huynh đổi đi ra. Bọn hắn cùng nhân tộc có chút nguồn gốc, nhân tộc lúc này cường thịnh, để bọn hắn đi nhân tộc đi một chút. Nữ nhân nói xong, sau đó liếc qua Long Thái tử, đưa cho Long Vương một cái bao nói, về phần hắn sự tình, ngươi đem cái này cho Tùng Nghiêu, để hắn đi nhân tộc tìm kiếm nhân hoàng, đem kiện hàng này giao cho nhân hoàng là đủ. Ngao Quảng cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ cô cô. Đa tạ cô cô, nữ nhân lắc đầu nói, chớ để cảm ơn ta, đây cũng là long tộc sự tình, về sau quản giáo tốt long tộc dòng dõi, trừ phi trục xuất long tộc, nếu không bọn hắn làm nghiệt, đều cần long tộc hoàn lại, chúng ta long tộc chịu không được dày vò. Nữ nhân đứng lên, đều có nhìn hay không hai cha con, đi ra ngoài, đừng quên. Điều động một nhóm long tộc đưa cho ngươi chín cái biểu ca. để bọn hắn vì nhân tộc làm một chút việc thiện, cũng coi là vì ta nhân tộc kiếm một ít công đức. Nữ nhân sớm đã không thấy, Ngao Quảng còn tại không ngừng gật đầu. Long Thái Tử đứng lên, hỏi, phụ vương, nàng là ai a? Chẳng lẽ là Long tộc ẩn tàng cao thủ? Hài nhi từ trước đến nay đều không có gặp qua. Ba tương đương một bàn tay, Long Vương trừng mắt Long Thái Tử quát, nghiệt tử, ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải cô, tiểu tử ngươi bị rút xương đào vảy, kia là nhẹ, hỗn trướng, ai bảo ngươi đứng lên, quỳ xuống, một trầu giáo huấn, Long Thái Tử dọa đến không dám ra ngoài. Về sau, Ngao Quảng triệu tập huynh đệ, truyền đạt Ngao Khôn ý tứ. Bốn vị Long Vương vừa thương lượng, lập tức truyền vị giao cho nhi tử, bàn giao một phen, sau đó mỗi một vị Long Vương mang lên 800 Long tộc. Đi Long giới, về sau, Tứ Hải Long Vương nhận 9 vị biểu ca nhiệt tình chiêu đãi. Bọn hắn 9 cái một ngày đều không nghĩ ngây người, thu thập hành lý, mang đám người chui ra Tứ Hải, bay hướng Cửu Thiên, thẳng đến nhân tộc. Bọn hắn đối với nhân tộc còn có cảm tình, bay đến nhân tộc trên không, nhìn thấy nhân tộc ngũ cốc mọc tốt đẹp, thỉnh thoảng đánh mấy cái hát xì, hàng một ít trời hạn gặp mưa, hy vọng Long tộc ngũ cốc được mùa. Bồ Lao ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, cảm khái nói ra, nhân tộc cuối cùng là hỗn xuất đầu, bất quá cái này hoàn cảnh bên ngoài thật đúng là so trước kia tốt hơn nhiều. Không có vu yêu cường thế, không có lợi hại dã thú quấy nhiễu, giống như đây là chuyên môn vì nhân tộc sáng tạo thế giới. Phụ Tê gật đầu nói, hơn nữa nhân tộc phát triển thật mạnh mẽ, Phục Hy cậu đều chuyển thế nhân tộc, sáng chế ra bát quái, thần nông lại trồng ngũ cốc, nuôi động vật, còn có thị trường giao dịch, nếm bách thảo, để nhân tộc phát triển toàn diện. Không biết vị thứ ba nhân hoàng sẽ mang đến cái gì. Thật sự là mong đợi a. Lão nhị nhai tí trên thân sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn xem nhân tộc khu vực nói, vị thứ ba nhân hoàng sẽ mang đến sát phạt. Bất quá sát phạt về sau, sẽ mang đến cường thịnh cùng ổn định. 9 huynh đệ đều trầm mặc một lát. Bọn hắn đối với lão nhị lời nói không nghi ngờ. Hắn đối với sát phạt mẫn cảm, nhất định là cảm nhận được cái gì? Toàn Nghề nhàn nhạt nói ra, cái này không có gì, dù sao cũng so bị thực lực cường đại đồ sát mạnh. Nhân tộc vốn là vậy nhiều tai nạn, mỗi một lần sau tai nạn, đều sẽ tiến bộ, chúng ta không tất yếu quản những thứ này. Lão Út Ly vẫn cười đề nghị, đúng vậy a, chúng ta cuối cùng là đi ra. Cần phải thật tốt đi dạo một vòng, phương thiên địa này Thương Hải Tăng Điền, du lịch một phen, há không quá đẹp. Trào Phong cười nói, lão Út đề nghị không sai, thật đúng là may mắn mà có 4 vị biểu đệ. Bất quá ta thật đúng là đối với 4 vị biểu đệ thật sâu đồng tình. Long giới mặc dù thích hợp long tộc tu hành, bất quá cũng quá tịch mịch, toàn bộ thiên địa tựa như một cái chiếc lồng. 300 năm liền đi khắp không có một cái góc. Tù Nghiêu trầm mặc thật lâu, sau đó lấy ra một cái bao nói ra, đề nghị không sai, bất quá trước lúc này chúng ta trước tiên cần phải làm việc. Còn có, các người nhìn sau lưng còn đi theo 800 đồng tộc, cũng phải an bài một chút. Được rồi, lão đại, ta đến xem nhân hoàng khí vận chỗ. Nói xong, Trào Phong tròng mắt hơi híp nhìn trời máy, đột nhiên hắn quát to một tiếng, gặp quỷ, đây là có chuyện gì? Nhân hoàng khí vận chuyện gì xảy ra? Cự long hình thái, chẳng lẽ là nhân tộc tiền bối chuyển thế? Không đúng, đây là long cha khí tức, chẳng lẽ là long cha giở trò quỷ? Ngoặc kép, lại nói thần nông, ôm nữ hoa thân thể, đối với kim kê chất vấn, một chút cũng không phản bác. Nhân tộc vật thật cũng không để ý tới, bộ dáng của hắn tựa như là già nua hơn 10 tuổi. Đột nhiên, Bên ngoài một tiếng sủa loạn, Thiên Cẩu hung ác nhìn xem cửa ra vào cả đám, cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, có thể cảm nhận được phía trước 9 người thực lực cùng mình tương xứng. Thần nông bị chó sủa đánh thức, nhìn ra phía ngoài, Tù Nghiêu nghênh tiếp thần nông tầm mắt, sau đó hành lễ nói: "Bần đạo Đông Hải Tù Nghiêu, phụng ra bên trong trưởng bối mệnh lệnh, đời Long tộc đến cho nhân hoàng nói xin lỗi." Kim kê đột nhiên biến lớn, đem thần nông phòng ở điểm, sau đó quát: "Là ngươi Long tộc giết con ta, các ngươi cho con ta đền mạng." Nói xong, trên người nàng lông gà chóc ra, hóa thành kim kiếm, sắc bén không chịu nổi. Tù Nghiêu sau lưng 800 Long tộc dọa đến lùi bước. Bất quá Cửu Long tử cũng là không hề động, ngay tại kim kiếm kia trước khi thể trong nháy mắt, thần nông quát, dừng tay, mà cùng trong lúc nhất thời, Cửu Long tử trên thân khí cơ tựa như liên hợp lại. Kim kiếm định tại hư không, không được tiến lên trước một bước, thần nông mau tới trước, đối với Tù Nghiêu bọn người nói, tiểu nữ tiên thiên không đủ, ngũ hành thiếu thủy, cho nên ta luôn luôn cấm chỉ nàng đi nước nhiều địa phương. Không nghĩ tới, nàng vẫn là đi, đây đều là mệnh, chẳng trách người khác, Long tộc đến đây, tâm ý nhận, các ngươi đi thôi, tiểu nữ bỏ mình, không tiện đón khách, tiễn khách. Thiên Cẩu nghe xong, sủa loạn hai tiếng, Tù Nghiêu không để ý tới, tiếp tục nói ra, nhà ta trưởng bối nói, nữ hoa mặc dù sinh cơ tiêu tán, nhưng là thần hồn vẫn như cũ khóa ở trong người, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cái gì? Thần nông cùng kim kê đồng thời kêu to, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù là thánh hoàng thần nông lại như thế nào. Nghe được tin tức này, quay đầu trừng mắt Tù Nghiêu, thần nông sau lưng thần long cũng đột nhiên mở to mắt. Trừng mắt Tù Nghiêu, Tù Nghiêu lập tức cảm giác áp lực như núi, Tù Nghiêu lấy trước ra một cái bao, sau đó nói ra, đây là nhà ta trưởng bối đưa tới xin lỗi lễ vật. Nói bệ hạ sau khi xem, hết thảy đều hiểu, thần nông nghi ngờ tiếp nhận, mở ra bao khỏa. Bên trong là một bao linh dược, thần nông ánh mắt sáng lên, trong miệng thì thầm, hỏa long quả, thái âm thảo, phục linh thảo, ích mẫu thảo, chấm ngoặc kép. Thần nông nhận xong linh thảo, sau đó tự nhủ, hết thảy 81 chủng linh dược, mỗi một loại linh dược 3 khỏa. Hả? Thần nông đột nhiên sững sờ, sau đó đi trở về phòng ở. Từ một cái đầu gỗ trong hộp xuất ra một viên ngọc giản. Cái này không phải liền là âm dương uẩn nguyên đan phối phương sao? Thần nông kinh ngạc nhìn Tù Nghiêu nói ra. Tù Nghiêu lắc đầu nói. Bần đạo không biết. Bần đạo chỉ là một cái truyền lời. Trưởng bối nói nhân hoàng con gái sinh cơ. Ngay tại cái này trong ngọc giản. Thần nông trầm tư. Một tay cầm ngọc giản. Một tay cầm linh dược, bình thản nói ra, cái này phương thuốc, chính là năm đó độc phát hấp hối thời khắc, một vị người trong chốn thần tiên tặng, lúc ấy hắn cho ta một viên âm dương uẩn nguyên đan. Cũng nói hắn cứu ta một mạng, ta nhất định phải trả lại hắn 3 phần âm dương uẩn nguyên đan dược liệu. Những năm này ta quản lý nhân tộc, cũng lưu tâm tìm kiếm, bất quá cuối cùng không có tìm toàn bộ. Không nghĩ tới đạo trưởng trưởng bối tự nhiên biết chuyện này. Hơn nữa còn có 3 phần linh dược. Tù Nghiêu trầm mặc không nói. Lẳng lặng nghe. Trong lòng hoài nghi đây vốn chính là cha mình tính toán. Đột nhiên xảy ra dị biến. Viên kia ngọc giản tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tựa như lỗ đen đem linh dược thôn phệ. Lập tức, ngọc giản bên trên phù văn biến hóa. Vô số phù văn nghiến vào thần nông ấn đường, ngọc giản hóa thành vỡ nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.